Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng quan hệ công chúng chuẩn bị đi. Tôi chụp ảnh rồi gửi anh. Giang Thiết Ly vừa dặn dò cấp dưới, vừa ngắm nhìn tỉ mỉ cuốn sổ màu đỏ trong tay. Giọng anh không giấu được niềm vui và thỏa mãn. Nhớ gửi lì xì to cho mọi người. Là tôi chi riêng hết. Hôm nay mọi người vất vả rồi. Lý Vận đầu kia điện thoại tiện thể thừa nước đục thả câu. Hỏi han ân cần, không bằng cứ chi mạnh tay. Sếp cứ xem mà làm nhé. Tâm trạng Giang Thiết Ly rất tốt. Cam tâm tình nguyện bị làm thịt, được, tháng này trả gấp đôi lương cho mọi người. Biến đi, Lý Vận được khoản cách dù có động lực 10 phần. Dạ vâng, tiểu nhân xin biến, đảm bảo xử đẹp cho cậu luôn. Khi Giang Thiết Ly trở về phòng ngủ, Trúc Hoài đang ôm điện thoại ầm ĩ, một mình ở đó cằn nhằn. Nói thật mấy người lại không tin, cứ nói tôi xào CP, tôi mà cần xào á, ông đây ngủ cả daddy của mấy người rồi đấy. Không phải mơ mới được ngủ. Giang Thiết Ly cảm ơn ha. Bọn tôi là quan hệ hợp pháp đó, xin cảm ơn. Tôi muốn ngủ ảnh thế nào thì ngủ đấy. Cảm ơn nhé. Ha ha, tối qua ông xã cô còn nằm sấp cần cù cầy cấy trên người tôi đây này. Vợ cả của Giang Thiết Ly. Ồ, bổn cung chưa chết đâu. Nhà người cũng chỉ là phi mà thôi. Giang Thiết Ly hỏi, em sao thế? Vẻ mặt Trúc Hoài không dám tin. Em đăng Weibo thừa nhận. Thế mà bọn họ không tin. Đậu má, em, người trong cuộc, thừa nhận. Thế mà bọn họ không thèm tin. Không tin luôn, má nó. Cư dân mạng giờ bị sao vậy? Độ tin cậy của Trúc Hoài cậu giờ đã thấp như này rồi sao? Dreamer to như thế, cậu tự tay xúc vào miệng dân mạng. Kết quả không những bị nhổ phẹt ra mà còn bị chê là có độc, nghi ngờ cuộc đời. Trúc Hoài, trong mắt họ hai đứa mình không có khả năng đến vậy hả? Giang Thiết Ly cũng thấy ngạc nhiên. Mở Weibo ra nhìn, sau khi Trúc Hoài thừa nhận quan hệ yêu đương, quả nhiên đã dẫn tới một lượt bàn luận náo nhiệt, nhưng kiểu cách lại là giải trí có lời muốn nói về, mới ban nãy thôi. Trúc Hoài đăng bài vụ việc nhấn like fanfic, nói nội dung fanfic là thật, đây là thừa nhận quan hệ yêu đương của hai người sao. Nhưng mà tới giờ phía Giang Thiết Ly vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Rốt cuộc là Trúc Hoài ké phêm, hay là hai người họ đã thành người yêu thật, các vị cư dân mạng thấy sao? Ngã quỵt trong giới V, Trúc Hoài lại đu CP ủng nhĩ nhập Hoài một lần nữa. Mà còn kêu điều này là thật, tiểu giới không nhịn được muốn cười ha ha một phát, làm người thì đừng quá. Trúc Hoài, cứ khiêu chiến giới hạn cuối cùng của Giang Thiết Ly hết lần này đến lần khác là cớ vì sao? Đưa khẩn Dreamer về, Trúc Hoài cưỡng ép Giang Thiết Ly xào CP. Cái này có được coi là bịa đặt không? Có thể tố cáo không? Thấy thế nào á? Thấy bằng mắt ấy. Không thì tôi còn có thể thấy bằng bàn phím nữa chứ sao? Sao lại không được coi là thế? Lượt xe vượt quá 5 triệu rồi đúng không? Mong Giang Thiết Ly có thể dạy cậu ta làm người hẳn hòi. Xin cảm ơn. Làm tôi cười chết, Trúc Hoài chọc đúng hiện trường lật xe rồi đấy. Có ngon thì bảo Giang Thiết Ly thừa nhận đi. Lượng bình luận trên topic ngày càng tăng. Quần chúng hit dreamer dần bình tĩnh lại. Tụ tập xem trước xem sau trên Weibo. Cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Khu bình luận không có fan CP. Bình thường, dù sao cũng đã giải tán 800 năm rồi còn gì. Khu bình luận không có fan Trúc Hoài. Bình thường, chứ không chả lẽ vội vàng trường mặt ra để ăn vả à. Khu bình luận không có fan Giang Thiết Ly. Cái này không bình thường, Trúc Hoài cũng quá đáng đến mức thế rồi. Các fan không tỏ thái độ gì hả? Thế thì dreamer này còn hit kiểu gì được? Lượt bình luận vượt quá 10.000. Fan Giang chưa tới, lượt bình luận vượt quá 20.000. Fan Giang chưa tới, hot search lên cả nửa ngày. fan Giang Thiết Ly đâu rồi? Các fan Giang tự kỷ rồi. Bọn họ quá hiểu anh nhà mình. Tuy không thừa nhận, nhưng anh cũng không có phủ nhận. Thôi cứ đợi xem đã. Đừng bộp chộp mà kéo độ hot cho đám blogger. Một tiếng sau, điện thoại của các cô gái đu thần tượng cùng có thông báo từ một tài khoản quan tâm đặc biệt. Giang Thiết Ly V, không có chuyện lăng xê CP. Chúng tôi đã kết hôn rồi. Cảm ơn, chào mừng đến ghi tên vào sổ hộ khẩu nhà anh. Chúc hoài của anh, giấy đăng ký kết hôn. JPG, ảnh, JPG, tấm đầu tiên, hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ in chữ vàng ghi. Giấy kết hôn, tấm thứ hai, là ảnh chụp chứng nhận của hai người đàn ông mặc cùng loại áo sơ mi trắng ngồi trước màn đỏ. Một người là Giang Thiết Ly mà mọi người quen mặt đến không thể nào quen hơn. Cười tươi rạng rỡ tựa gió xuân, khiến người ta hồn siêu phách lạc. Người bên cạnh má lúm như hoa nở, lúm đồng tiền xinh đẹp làm người mê đắm. Đôi mắt sáng như sao trời không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc. Như ánh dương giữa trời đông giá rét, vui sướng đầy ấm áp. Thông tin quan trọng trên giấy kết hôn đã được làm mờ hết toàn bộ. Chỉ để tên người đăng ký, ghi rõ ràng ba chữ, Giang Thiết Ly, nói với mọi người rằng đây không phải trò đùa. Một phút sau, Trúc Hoài share bài đăng này. Trúc Hoài V, Giang Thiết Ly của tôi, Giang Thiết Ly V, là thật. Là thật kìa, ôi vãi, là thật á, fan Giang chết lặng, ngừng thở lập tức, fan Trúc ngớ người, đi đời ngay tại chỗ. Khu bình luận yên lặng 3 giây, sau đó như sóng lũ càn quét, hạt nhân nổ đoàng, vai Carlos, xin lỗi các mẹ. Mắt em mù rồi, hình như em không nhìn thấy gì nữa. Cho phép em được đi khám mắt phát đã. Cái lề gì thốn? Hai người yêu nhau từ lúc nào? Cánh săn ảnh năm nay bị sao thế? XXXX vĩ đi phát là không được à? Ảnh đế khoe đó. Thời gian cam ao cũng là ngày đăng ký kết hôn luôn. Đăng ký, hai người đã đăng ký rồi, đã đăng ký rồi. Cún ngáo trợn trừng mắt. JPG, mẹ nó mị sốc VCD, CLM mới tí mà mị đã thất tình hai phát liền. Mị nên cười trước hay nên khóc trước? Cả đám hỗn loạn bàng hoàng. Cuối cùng fan club của hai bên mới phản ứng lại, tới tập kéo nhau chúc phúc. Fan chúc, Giang Thiết Ly kia nếu tên ngáo nhà anh đã ngắt hoài hoài nhà bọn tôi thì phải đối xử tốt với bé nó nghe chưa? Bọn tôi tuy ít người nhưng dám liều mạng đấy. Em mà bị bắt nạt là tụi tôi có thể khiến anh cảm thụ lại gió tanh mưa máu 2 năm trước thêm một lần nữa đấy. Bé còn nhỏ tuổi tính tính chưa chín chắn, xin ngài thông cảm hơn. Kết hôn vui vẻ, hoa hồng, tim, giao, fan Giang, Trúc Hoài à, chúng tôi giao anh nhà cho cậu. Cậu mà lại gây chuyện xấu gì chúng tôi sẽ khiến cậu cảm thụ lại lần nữa mùi vị thất nghiệp đấy. Anh ấy lớn tuổi tính tình lạnh lùng, xin cậu săn sóc nhiều hơn. Kiếp này chỉ được tốt với anh chúng tôi thôi biết chưa. Hai người phải hạnh phúc bên nhau một đời nhé. Hoa hồng, tim, giao, fan hai nhà này thiệt đáng sợ. Cảm giác kiểu hai vị nghệ sĩ chỉ bất cẩn cái thôi là bay luôn mạng mất. Vui nhất chắc không ai bằng các cô nàng CP rồi nhỉ. Trải qua sóng to gió lớn, kết quả lại cắn phải đường thật. Đảng CP cách vách hâm mộ khóc thét. Hòe lấy nhìn hai bài đăng Weibo mới ra, mãi lâu sau chưa lấy lại nổi tinh thần. Miệng há to đến mức có thể nhét trọn hai quả trứng gà. Mãi đến khi điện thoại rung, ong ong, không ngừng làm tay tê cả đi. Cô nàng mới phản ứng lại, vội vàng lật tung lên tìm bình dưỡng khí mua lần trước. Hít mạnh mấy hơi mới cảm thấy thoải mái hơn. Các cô gái trong nhóm chat đã điên luôn rồi. Trừ dấu chấm than ra thì không nói nổi một câu hoàn chỉnh nào hết. Các cô đâu chỉ vui, mà là sung sướng muốn bay tít lên trời luôn rồi được không? Khắp chốn ăn mừng, vui sướng hoan hỉ, mừng rỡ khôn xiết. Ủng nhĩ nhập hoài là thật, hô to lên cùng tôi, là thật, chứng thực mặt pháp luật. À, lượt bình luận và like trên mấy trang Weibo tăng cao thần tốc kinh người đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Fan và quần chúng hit drummer hô bạn gọi bè đến để kể lể. Các nick V lớn, phóng viên giải trí, các nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi từng hợp tác và cả những lưu lượng đến để ké phim cũng nghe tin mà kết thành đội quân dũng mãnh xông vào. Dù lập trình viên của Weibo đã phát hiện điều không đúng rồi khẩn cấp tiến hành mở rộng sức chứa. Nhưng khổ nỗi boss tác quái kia quá hùng mạnh, 3 phút sau vẫn không gánh nổi. Sập luôn, Giang Thiết Ly Trúc Hoài kết hôn. Bảo, Giang Thiết Ly chính thức kết hôn. Phí, Trúc Hoài kết hôn. Phí, Giang Thiết Ly Trúc Hoài công khai quan hệ yêu đương. Mới, Giang Thiết Ly come out. Phí, Giang Thiết Ly ăn kem trước cổng. Phí, 3 tiếng. Cuối cùng các anh lập trình viên hói đầu cũng cứu cho Weibo hết bị sập. Tất cả những hot search chiếm đầu bảng đều bàn tán về vụ kết hôn này. Xếp cuối cùng là blogger rác rưởi nào đó vội vã ké phim mà không thèm đọc tin tức. Chỉ mong tạo đề tài trước rồi tính sau. Kết quả lại bị người qua đường và các fan chửi cho lên tận hot search. Giang Thiết Ly kết hôn với Trúc Hoài. Toàn bộ các nền tảng mạng đều chấn động kinh hãi. Các cư dân mạng bắt đầu đào lại các loại manh mối khi hai người ở cạnh nhau. Giờ đào lên mới phát hiện, thật ra điềm báo có nhiều lắm. Trong diễn đàn bát quái giải trí nào đó, có người nói thấy Giang Thiết Ly gọi video nói chuyện cùng Trúc Hoài khi cậu đi mua sắm. Còn tận mắt thấy Trúc Hoài mua series Trời Sao, Giang Thiết Ly bị thương ở thành phố C, Trúc Hoài cũng trùng hợp ở thành phố C. Có người nói thật ra hai người họ còn ở chung một phòng với nhau. Trong sinh hoạt tốt đẹp, Giang Thiết Ly vô cùng bênh vực và chăm sóc Trúc Hoài. Giang Thiết Ly mua trà sữa ở sân bay. Kết quả có cư dân mạng thấy cốc Trúc Hoài cầm cũng là loại đó. Thử hỏi, Giang Thiết Ly ra mắt nhiều năm như vậy, đã từng để ý tới ai như thế chưa? Topic bị xóa trước đó giờ đã được admin khôi phục lại. Cũng được ghim ngay lên đầu diễn đàn. Ngọt đến ê răng, video Giang Thiết Ly và Trúc Hoài cùng bắn tim bị Flycam quay lại cũng được lôi ra. Nhìn cái ánh mắt này đi. Sao lúc ấy bọn họ lại mù hết cả lũ mà cảm thấy đây là tình anh em xã hội chủ nghĩa vậy? Giang Thiết Ly trêu lời đen tối với Trúc Hoài cũng bị các cư dân mạng thi nhau thưởng thức. Cho bác nào không nhớ thì đoạn này nằm ở cuối chương 30 nhé. Giang Thiết Ly dặn dò mọi người thắt đai an toàn ổn thỏa. Mắt nhìn về phía trước. Đàm đạm nói, mọi người dùng từ văn minh. Đừng mắng ai nhé. Sau đó nghiêng đầu nói với Trúc Hoài. Thấy ai nói năng lỗ mãng thì cứ block thẳng. Trúc Hoài vội gật đầu. Vâng ạ, anh cứ yên tâm lái xe. Giang Thiết Ly làm bộ nghiêm túc. Kỹ thuật tôi thế nào em còn không yên tâm sao? Bọn họ quả nhiên là vừa mù vừa ngãnh. Sao lại cảm thấy không có vấn đề được chứ? Trà sữa. Đây là đường fan CP đào ra được đúng không? Căn cứ theo thời gian. Là ngày trước hôm đi đăng ký kết hôn còn gì nữa? Tin tức quan trọng như thế mà các cô tự giấu riêng cho mình. Quá đáng lắm đấy nhé. Fan CP cực kỳ oan ức. QAQ không giấu nhẹt đi chả lẽ lại bị mắng thêm lần nữa hả? Ai mà biết được là họ đi đăng ký đâu? Có điều 4 bỏ 5 lên. Bọn mị tận mắt chứng kiến các anh yêu lính chứng á. Các vị bảo là nếu như thế này thế nọ thì sẽ các thứ lập flag trước đó đâu rồi nhỉ? Tôi kép màn hình rồi đấy. Đây là danh sách. Xin mời. Ảnh kép X3. JPG. Các vị phải trồng cây chuối đi ề, livestream cởi chuồng. Thề sẽ hốc tường, có thể tới lấy số thứ tự rồi. Ha ha ha ha ha, bảo tôi số phòng với, để tôi đi xem cái. Cư dân mạng từ kinh hãi đến ối vờ lờ, sau đó chấp nhận rồi chúc phúc. Cuối cùng biến thành ha ha ha ha ha cả lũ. Các phiên bản chuyện cười và fanfic xuất hiện mọc lên như nấm. Các thái thái nhà Ủng Nhĩ Nhập Hoài ngày xưa cũng đột nhiên tăng phen dữ rồi. Ở dưới là một đám cư dân mạng há miệng gào khóc đòi cắn đường. Cái thái thái tỏ vẻ có hơi hơi sợ tí. Thì ra đây là cảm giác bay từ địa ngục lên thiên đường sao? Ngay khi trên mạng ai nấy đều hân hoan vui vẻ, nhân vật chính của Tâm Điểm lại đăng Weibo, Giang Thiết Ly V, về vấn đề đời sống cá nhân Trúc Hoài hỗn loạn, và Trúc Hoài lăng xê hòng ké phim Giang Thiết Ly, đang hot trên mạng, hoàn toàn là do người cố ý bịa đặt và vu khống ác ý, gây tổn hại to lớn đến tinh thần, danh dự và công việc của Trúc Hoài chồng tôi. Ngay đây, mời, giải trí có lời muốn nói về, ngã quỵt trong giới về. Vân Vân chân thành xin lỗi Trúc Hoài ngay lập tức. Nếu không, chúng tôi sẽ áp dụng hành động pháp lý đối với những trường hợp bình luận bôi nhọ trên. Tuyên bố, JPG, cư dân mạng trợn to mắt há hốc mồm. Ôi vãi, đến lúc tính sổ rồi kìa. Cách chương.